Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, tàn khốc Bắc Hải. Cái gì? Hắn là Hùng Hài Tử sư phụ? Hùng Hài Tử thế mà còn có sư phụ? Hắn đều đã hung tàn không ra bộ dáng. Sư phụ của hắn nên đáng sợ cỡ nào? Có thể dạy dỗ một vị mười động thiên đệ tử. Vị này tồn tại nên đáng sợ cỡ nào? Ta nói Hùng Hài Tử tính cách làm sao cùng trưởng lão hoàn toàn không giống. Nghe nói có dạng gì sư phụ liền có dạng gì đệ tử. Có thể hay không vị này đem chúng ta đồ vật tất cả đều đánh kiếp rồi. Một nhóm thiên kiêu hít sâu một hơi, cùng nhau rút lui một bước, nhìn xem cùng bọn hắn đứng chung một chỗ Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh nguyên bản mặt mỉm cười, tại một nhóm thiên kiêu rung động trong ánh mắt hơi có chút lâng lâng. Đột nhiên nghe được một câu nhỏ giọng nói thầm tiếu dung. Lập tức cứng đờ, Hùng Hài Tử tính tình bảo. Ta tính tình cũng bảo. Đại gia, ai nói ta muốn đánh kiếp toàn bộ các ngươi? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng chửi bậy. Đường Huyền Minh nhưng không có như vậy mang thù. Hắn yên lặng đem nói chuyện cái kia vị đệ tử tướng mạo ghi tạc trong mắt. Chuẩn bị đến Bắc Hải Côn Bằng xào huyệt bên trong lại từ từ chỉnh lý hắn một chút. Làm sao cũng phải đem hắn điều trị thành tài hoa xuất chúng hạng người. Để hắn thành vì một đời thiên kiêu a. Yên tĩnh, Liễu lão mang theo không hiểu uy áp. Để cái này một nhóm nói nhỏ thiếu niên nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tiếp xuống các ngươi muốn đi chính là Bắc Hải, Côn Bằng xào huyệt. Với tư cách thái cổ thập hung, hắn đã từng là trên phiến đại địa này đáng sợ nhất tồn tại. Đồ sát thần linh đều dễ như trở bàn tay. Nào chỉ là đồ sát thần linh, đỉnh phong thời kỳ Côn Bằng đồ sát chân tiên đều dễ như trở bàn tay a. Đường Huyền Minh ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Thời kỳ thượng cổ, trọng thương thái cổ thập hung một trong Côn Bằng rơi vào hạ vực tám giới lồng giam về sau. Liền trực tiếp tọa hóa, căn bản không có cơ hội truyền bá nó vô địch uy danh. Nếu là thượng giới người, có người cầm Côn Bằng cùng thần minh làm so sánh quả thực sẽ cười được gập cả người tới. Vậy thì giống như dùng một giọt nước mưa cùng toàn bộ biển rộng làm so sánh, là một loại cực kỳ buồn cười hành vi. Đương nhiên, thế giới hạn chế Liễu lão đám người tầm mắt. Ở trong mắt Liễu lão, thần minh chính là không có thể tưởng tượng đại nhân vật, là hoang vực bên trong khó mà đạt tới cảnh giới. Dùng thần minh tới làm so sánh, đã là cực kỳ tôn trọng Côn Bằng. Tối thiểu ở đây nhóm thiên kiêu trước mặt hiệu quả rất tốt. Bổ thiên các tuyển ra tới cái này một nhóm đỉnh tiêm thiên kiêu từng cái đều có hóa linh cảnh giới. Tu vi kém duy nhất một chút là Thạch Hạo, chỉ ở vào động thiên lĩnh vực đỉnh phong, tu ra 10 ngụm động thiên. Giờ này khắc này, cái này nhóm thiên kiêu đều một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Kinh ngạc há to miệng, không ít người hét lên kinh ngạc, cảm thán tại thái cổ thập hung cường đại. Thạch Hạo càng tràn đầy ước mơ nói ra, thuần huyết thần thú huyết nhục liền đã vô cùng mỹ vị. Không biết càng cường đại hơn thái cổ thập hung lại sẽ cỡ nào mỹ vị. Liễu lão mặt sạm lại, Đường Huyền Minh khóe miệng cũng không khỏi khẽ nhăn một cái. Có thể ở thời điểm này trong đầu đều chỉ còn lại ăn. Chỉ có thể nói Hoang Thiên Đế không hổ là đại ăn hàng sao? Liễu lão rõ ràng rất quen thuộc Hùng Hài Tử, căn bản không tại ăn chủ đề bên trên quá nhiều dây dưa. Trịnh trọng khuyên bảo đông đảo thiên kiêu, Côn Bằng xào huyệt không giống như là Bách Đoạn Sơn. Bách Đoạn Sơn đã đầy đủ tàn khốc, đi quá khứ thiên kiêu 89/10 đều muốn ở lại nơi đó. Căn bản không có biện pháp sống sót ra. Các người có lẽ cho rằng cái kia đã là tàn khốc cực hạn. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi, Côn Bằng xào huyệt so cái kia còn tàn khốc hơn gấp 10. Bách Đoạn Sơn chỉ là để các ngươi nắm giữ tiềm lực, cùng thế hệ thiên kiêu nhóm tiến hành tranh phong, lấy được linh dược theo thường nhân đã cực kỳ trân quý. Nhưng đối với thánh địa cùng thế gia đến nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Có, bọn hắn cao hứng, không có, bọn hắn cũng sẽ không quá phẫn nộ. Trừ Bách Đoạn Sơn thần viên bên trong gốc kia thánh dược có thể làm cho bọn hắn có một chút hứng thú bên ngoài, cái khác bọn hắn đều sẽ không để ý. Trên bản chất, các ngươi vẫn là cùng thế hệ tại cạnh tranh, mặc dù tàn khốc, nhưng lại coi là công bằng. Không có bất kỳ một cái nào đại nhân vật sẽ nhúng tay. Mà côn bằng xào huyệt hoàn toàn khác biệt. Côn bằng bảo thuật có thể làm cho trên phiến đại địa này bất kỳ một cái nào đại nhân vật động tâm. Kia là so bổ thiên các trấn giáo bảo thuật phải cường đại bảo thuật. Có thể trực tiếp bồi dưỡng được một cái cao cấp nhất. Vĩnh không tiêu diệt thế lực lớn. Chỉ là điểm này liền có thể để sở hữu đại nhân vật điên cuồng. Một nhóm thiên kiêu sắc mặt đều nghiêm túc. Liễu lão nghiêm túc như thế lời nói làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất cả mọi người tu vi đều tại hóa linh cảnh giới. Cũng không về phần tàn khốc như vậy đi. Không dám nói có thể địch nổi cường giả. Cùng cảnh giới bên trong, ta vẫn là có lòng tin. Một vị thiếu niên thiên kiêu cảm thấy liễu lão lời nói có hay không miễn. Quá mức bi ai. Tựa hồ tuyệt không xem trọng bọn hắn, với tư cách tuổi trẻ, trong đồng lứa đỉnh tiêm thiên kiêu, trong lòng của hắn tự có một cỗ ngạo khí, có chút không chịu thua nói. Liễu lão nhìn nhiều liếc mắt vị này thiên kiêu, thấy mấy vị khác thiên kiêu tựa hồ cũng có ý tứ này. Trên mặt ẩn ẩn có kiêu ngạo, trong lòng cảm giác nặng nề. Biết những này tâm cao khí ngạo thiên kiêu không thấy máu là sẽ không biết lợi hại. Lắc đầu nói, sự tình xa xa không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời hóa linh cảnh giới, y nguyên có rất nhiều mờ ám. Tựa như Bách Đoạn Sơn bên trong có bản thân phong ấn người phong ấn. Người phong ấn đối với chúng, ta mà nói không phải không có thể ngang hàng đối thủ a. Thạch Hạo sư huynh liền từng tại Bách Đoạn Sơn chính diện đã đánh bại người phong ấn. Đối phó bọn hắn cũng không về phần về không được đi. Nghe được liễu lão lời nói, tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt nặng nề chi sắc ngược lại tiêu tán một chút. Hơi có vẻ nhẹ nhõm nói, không, Bách Đoạn Sơn người phong ấn chỉ là một chút bừa bãi vô danh nhân vật. Tại cùng cảnh giới căn bản không tính là cái gì nhân vật lợi hại. Đối với thánh địa cùng thế gia đến nói, chỉ là một chút có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi. Hoặc là nói tử sĩ, mà tiến vào côn bằng xào huyệt. Theo ta trước mắt hiểu biết, liền có mấy vị tôn giả. Tôn giả, oanh, nguyên bản hơi cao ngạo, tự nhận là không thua tại người thiên kiêu nhóm lập tức sôi trào. Bọn hắn bị cho rằng là một đời thiên kiêu, bổ thiên các cao cấp nhất nhân vật, tiềm năng vô hạn, là tương lai có thể trở thành tôn giả cấp bậc thiên kiêu. Nhưng cũng chỉ là khả năng, trưởng thành trên đường có rất nhiều ngoài ý muốn, liền chính bọn hắn đều biết, trưởng thành là tôn giả chỉ là một cái xa không thể chạm mộng. Mà bây giờ, liễu lão nói cho bọn hắn. Bọn hắn đối thủ sẽ là tôn giả. Đúng vậy, tôn giả. Nhìn thấy một nhóm thiên kiêu sắc mặt tất cả đều ngưng trọng xuống tới. Liễu lão biết, đám người này đem lời của hắn nghe lọt được. Nhưng hắn y nguyên tiếp tục cường điệu. Y nguyên đem càng thêm ác liệt tình huống nói cho cái này nhóm thiên kiêu. Mà lại cái này nhóm đối với hóa linh cảnh giới lĩnh ngộ vô cùng thâm hậu tôn giả sẽ đem thuộc về. Bọn hắn có thể tại bí cảnh bên trong sử dụng cường đại nhất bảo cụ cùng phù văn mang vào. Tôn giả cấp bậc cường giả nội tình, cho dù là bổ thiên các cũng không sánh nổi. Dù sao đối với bổ thiên các đến nói, đây là một trận thí luyện, mà đối với cái kia nhóm tôn giả đến nói,